Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, mua điện thoại di động. Trương Dương trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch. Thế là sáng ngày hôm sau liền sớm tỉnh lại, vì Vương Dĩnh cùng Hà Tịch chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Điểm tâm vừa mới chuẩn bị tốt, hai người liền xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ theo phòng bên trong đi ra. Các ngươi đã dậy rồi. Trương Dương cười hắc hắc, cung cung kính kính vì Vương Dĩnh cùng Hà Tịch kéo ra khỏi cái ghế. Mỹ vị bữa sáng mới vừa ra lò, mau thừa dịp ăn nóng đi. Hừ, hai người trắng Trương Dương một chút, trực tiếp đến toilet đi rửa mặt. Tia không chút nào để ý một mặt xấu hổ Trương Dương. Sạch sẽ qua đi, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch không coi ai ra gì trực tiếp đi tới bàn ăn trước mặt. Mặt không thay đổi bắt đầu ăn. Vị đạo thế nào? Trương Dương một mặt mong đợi hỏi. Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ăn cơm cũng ngăn không nổi miệng của ngươi. Vương Dĩnh đột nhiên bất thình lình nói một câu. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười cười, cúi đầu thành thành thật thật ăn lên cơm đến, không còn dám phát ra một điểm động tĩnh. Ai, gia đình lạnh bạo lực, chính là muốn mạng người a. Sau khi ăn cơm xong, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch thu thập sơ một chút, liền khởi hành đi làm. Trương Dương cũng lập tức đứng dậy cùng theo rời khỏi nhà. Ngươi đi theo ta sao? Vương Dĩnh xoay đầu lại, mặt hướng Trương Dương, một mặt phiền chán nói, chúng ta tiện đường a, ngươi mang ta đoạn đường a. Trương Dương cười hắc hắc nói, chính mình không có chân, còn muốn ta đến mang hộ ngươi? Chính mình đi. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí đóng cửa xe lại, mau chóng đuổi theo. Ếch, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay đầu mặt hướng Hà Tịch. Không ngờ Hà Tịch sớm đã một mình đi xa. Trương Dương đuổi kịp Hà Tịch, ý đồ cùng Hà Tịch cùng nhau thừa xe bus rời đi. Không ngờ Trương Dương vừa đuổi kịp Hà Tịch, Hà Tịch liền đã leo lên xe bus, cũng không quay đầu lại rời đi à. Ai, chính là tự gây nghiệt thì không thể sống à. Trương Dương nặng nề mà thở dài một hơi, đành phải một thân một mình tại chỗ chờ xe bus đi quán cà phê đi làm. Quán cà phê sinh ý vẫn là giống như ngày thường tốt, chỉ bất quá Trương Dương trạng thái lại không bằng trước mấy ngày trước đây. Đi qua cho tới trưa kinh doanh, Trương Dương rốt cục nghênh đón khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Trương Dương đang định ra ngoài một lần nữa mua một bộ điện thoại. Đột nhiên một cái thanh xuân tịnh lệ nữ khách hàng đi đến. Trương Dương lập tức đứng dậy đi nghênh đón, nhưng ngẩng đầu một cái lại phát hiện người tiến vào đúng là Tiêu Linh. Sau lưng còn đi theo nàng kia bốn tên bảo vệ. Tiêu Linh, sao ngươi lại tới đây? Trương Dương bước nhanh đi lên trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi cả ngày hôm qua làm gì? Điện thoại cũng không gọi được. Tiêu Linh bĩu môi, giận đùng đùng hỏi Trương Dương nói, điện thoại di động ta hôm qua không cẩn thận rớt bể. Ta đang muốn thừa dịp hiện tại đi mua đâu, ngươi thật không có gạt ta. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta cũng không tha cho ngươi. Tiêu Linh trợn to mắt, quơ quơ quyền của nàng. Ta lừa gạt ngươi làm gì a? Điện thoại di động ta là thật hỏng. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong túi lấy ra kia hai nửa điện thoại. Vừa thấy Trương Dương điện thoại thật hỏng, Tiêu Linh thở dài một hơi, cười nói, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Dương ta. Trương Dương cười khổ một tiếng, ngươi trước tiên ở trong quán cà phê chờ ta đi, ta ra ngoài mua xong điện thoại liền trở lại. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Trương Dương vừa phải rời đi, Tiêu Linh liền nhao nhao cũng phải cùng Trương Dương cùng đi ra. Dù sao nàng chuyến này đi ra ngoài chính là chuyên môn tìm đến Trương Dương. Trương Dương không chịu nổi cô gái nhỏ này quấy rầy đòi hỏi, chỉ phải đáp ứng, bốn tên bảo vệ cũng muốn đi theo Tiêu Linh cùng rời đi. Không ngờ lại bị Tiêu Linh ngăn cản. Có Dương ca bảo hộ ta là đủ rồi. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở về liền tốt. Trương Dương bản lãnh bọn họ là biết đến. Chính là bốn người bọn họ cùng tiến lên cũng không đả thương được Trương Dương một đầu ngón tay. Hơn nữa lão gia đều đồng ý Trương Dương cùng đại tiểu thư chuyện. Bọn họ cũng không có phản đối. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghĩ đến chút gì chính mình điểm chính là tiên tính tại trên đầu ta. Bốn người bọn họ tại Thái Lan bởi vì chính mình thụ một thân trên. Đây cũng là Trương Dương vẻn vẹn có thể vì bọn họ làm. A Kiều giản san vào chỗ tại thành phố vị trí trung tâm. Rời đi quán cà phê sau không bao lâu, Trương Dương liền cùng Tiêu Linh cùng đi đến một nhà điện thoại thương thành. Tiêu Linh cực lực đề cử Trương Dương mua mới nhất đẩy ra thận 8 điện thoại. Nhưng lại bị Trương Dương lấy muốn duy trì hàng nội địa lý do cự tuyệt. Sau đó Trương Dương bỏ ra hơn 2.000 mua một bộ lý tưởng bài điện thoại. Mua xong điện thoại, Trương Dương đang định trực tiếp về tiệm. Tiêu Linh lại khăng khăng yêu cầu Trương Dương mang theo nàng dạo phố. Trương Dương không lay chuyển được Tiêu Linh, chỉ phải đồng ý. Đi qua Trương Dương hoàn toàn cũng không dám xa xỉ nghĩ chính mình sẽ có bạn gái chuyện này. Nhưng mà bây giờ lại có ba nữ nhân đều đối với chính mình có ý tứ. Tiêu Linh cha càng là thừa nhận chính mình cùng Tiêu Linh ở giữa nam nữ bằng hữu quan hệ. Cái này khiến Trương Dương có chút bất ngờ. Tục ngữ nói tốt, tham thì thâm, Trương Dương hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Mấu chốt mình bây giờ còn ở tại Vương Dĩnh các nàng chỗ ấy. Hiện tại các nàng lại còn đang bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà giận hắn. Trương Dương trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Nếu như Hiểu Linh biết ta tối hôm qua cùng tiểu thư, không biết nàng sẽ là phản ứng gì. Trương Dương âm thầm suy nghĩ. Bất quá sau đó, Trương Dương vẫn là quyết định không cho Hiểu Linh biết chuyện này. Nàng biết vẫn còn là chuyện nhỏ. Nếu là Tiêu Chiến biết, hắn không sống sờ sờ mà lột ra chính mình mới quái đâu. Ta cũng không phải thành tâm muốn sao. Ta là đang vì mình nam nhân thân phận chính danh. Trương Dương yên lặng an ủi mình nói. Dương ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một bên Tiêu Linh thấy Trương Dương nhìn chung quanh, không khỏi nghi ngờ nói. A, không có gì không có gì. Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Trương Dương cười hắc hắc, tùy tiện hù dọa Tiêu Linh, tùy sau tiếp tục bồi tiếp nàng dạo phố. Quả nhiên nữ nhân trời sinh đối dạo phố là không có chút nào sức đề kháng. Nhất là cùng mình âu yếm nam nhân cùng nhau. Tiêu Linh chạy cái này đến cái khác cửa hàng, mua một kiện lại một kiện quần áo, không có chút nào do dự. Quả nhiên nhà có tiền là không cần làm giá cách phát sầu. Mà đi theo Trương Dương cũng biến thành nàng thịt người công nhân bốc vác. Vốn định mua xong điện thoại liền lập tức trở lại. Này bất chi bất giác Trương Dương vậy mà bồi tiếp Tiêu Linh đi dạo hơn 2 giờ. Mắt thấy quán cà phê buổi chiều kinh doanh liền muốn bắt đầu. Trương Dương liền cùng Tiêu Linh nói muốn mau trở về. Tiêu Linh đành phải lưu luyến không rời đồng ý. Bất quá có Trương Dương đến chưa làm bạn, còn mua nhiều đồ như thế. Tiêu Linh cũng là rất thỏa mãn. Cứ như vậy, Trương Dương xách theo tràn đầy hai tay bao lớn bao nhỏ. Cùng Tiêu Linh cùng nhau theo đường cũ trở về, nhưng mới từ cửa hàng bên trong đi ra đến không lâu. Trương Dương liền cảm giác sau lưng có chút không đúng. Xoay người nhìn lại. Trương Dương phát hiện có hơn 10 cái không có hảo ý. Ánh mắt hèn mọn nam tử đang cùng lấy hắn cùng Tiêu Linh. Hiểu Linh, chúng ta đi nhanh lên đi. Trương Dương đột nhiên nói. Tiêu Linh mỉm cười, xoay người lại đối Trương Dương nói ra. Làm sao vậy, Dương ca ngươi mệt mỏi à. Nếu không ta giúp ngươi cầm một chút đi. Ngươi không cần miễn cưỡng. Nhưng Tiêu Linh lời còn chưa nói hết. Dư Quang liền nghiêng mắt nhìn chắp sau lưng chính đi theo bọn họ kia mười mấy người. Lập tức Tiêu Linh liền hiểu Dương Ca là có ý gì. Sau đó, hai người đều bước nhanh hơn, mà sau lưng hơn 10 người kia thấy thế, cũng tăng tốc bước chân đuổi theo. Trương Dương cũng không phải sợ bọn họ, chỉ là bên người còn mang theo một cái Tiêu Linh. Hắn không nghĩ làm cho phiền toái gì thân trên. Trương Dương mang theo Tiêu Linh ngoặt vào một cái, chuẩn bị chép gần đạo chạy trở về. Nếu như đám người này mục tiêu là mình, trở lại quán cà phê, Tiêu Linh tại 4 tên bảo vệ dưới, chính mình cũng có thể yên tâm đi đối phó bọn hắn. Không ngờ ngõ nhỏ vừa mới vừa đi một nửa, chính đối diện lại nhảy ra hơn 10 người, từng cái một mặt cười xấu xa, không có hảo ý hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. Ha ha, cái này các ngươi không đường có thể đi đi. Đối diện dẫn đầu một người cười gian nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.